Màn phiến giả hầu cũng muốn ngắm ngân hạnh sai. Sai, chương 116. Tử gián giả chu, đi cùng cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.